Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tốt một cái thần thông kiếm. Lưu Đông biến sắc, một cái chân nháy mắt đá ra, hung hăng đá vào đại trại chủ trên bụng, thân hình cũng là tùy theo nổ bắn ra mà ra. Đây là cái gì công pháp? Một bên Triệu Tĩnh cũng thay đổi sắc mặt. Quản nó là cái gì công pháp, giết là được. Lưu Đông cứ việc đồng dạng kinh ngạc, nhưng thông qua ngắn ngủi giao thủ, cũng đánh giá ra cái này đại trại chủ thực lực cũng không như hắn tưởng tượng bên trong như vậy cường đại, cũng hẳn là tam lưu cao thủ cấp độ, nhiều lắm là so với hắn hơn một chút mà thôi. Có Triệu Tĩnh ở một bên phụ trợ, lại tăng thêm ngũ thông đạo trưởng xuất thủ, hắn trong lòng cũng là đại định. Lúc trước, trong đầu của hắn cũng không phải không có hiện lên Bạch Tử Nhạc nhắc nhở. Nhưng lúc này nhìn xem ngũ thông đạo trưởng liên tiếp thi triển pháp thuật, không ngừng rơi vào kia đại trại chủ trên thân, tâm hắn ở giữa nghi hoặc liền diệt hết. Trong khi xuất thủ, đã không có giữ lại. Thân pháp, tốc độ, lực lượng, chiêu thức, tại thời khắc này đều tăng lên một cái cấp độ, tăng thêm một bên Triệu Tĩnh cùng ngũ thông đạo trưởng phối hợp. Trong thời gian ngắn càng đem kia đại trại chủ chế chủ. Nơi xa, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình suy đoán là sai? Cái này ngũ thông đạo trưởng cũng không có vấn đề gì. Nhưng là đối phương đồ đệ trợ giúp quỷ đầu trại mua quân giới. Thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, trước đó công trại thời điểm, bọn hắn còn hưởng thụ đến quân giới công kích. Đúng rồi, quỷ đầu trại bên trong, nhưng còn có đối phương sư thúc. Đối phương sư thúc là ai? Đại trại chủ, vẫn là Bạch Tử Nhạc trong đầu. Nhanh chóng tự hỏi, đối phương sư thúc là tu tiên pháp người không thể nghi ngờ, chỉ là nhìn giữa sân chiến đấu rất nhiều quỷ đầu trại người, nhưng không có một người hiển lộ ra tu tiên pháp người thủ đoạn. Bất quá có một chút, Bạch Tử Nhạc là xác định không thể nghi ngờ, kia ngũ thông đạo trưởng tuyệt đối có vấn đề. Tử Nhạc, nghĩ gì thế? Một tiếng quát chói tai, đồng chiến thân đao nhất chuyển, ngăn cản một vị xông về Bạch Tử Nhạc quỷ đầu trại sơn phỉ. Không có gì, Bạch Tử Nhạc lên tiếng, trong lòng biết suy nghĩ nhiều cũng là không khác. Thân hình vọt tới, đao quang cấp tốc hiện lên, liền cùng đồng chiến hợp lực đem vị này thực lực đạt tới ngoại rèn gân cốt cấp độ sơn phỉ cho chém. Giết, đông, một tiếng vang vọng, một thanh lang nha bổng hung hăng nện ở Từ Minh trên trường đao. Cường đại kinh lực tuôn ra, tăng thêm một cỗ lực chấn động, trực tiếp rót vào, làm cho Từ Minh sắc mặt biến đổi, nội phủ thụ đến một cỗ xung kích. Đây là một kẻ thân thể hùng tráng, hơn xa tại thường nhân sơn phỉ, cầm trong tay một thanh to lớn lang nha bổng, lực lượng cường hoành đến đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, hắn mỗi một lần đem lang nha bổng vung rơi, đều có một cỗ nội liễm kình lực, tựa như thủy triều xông ra, tứ ngược phá hư đối thủ ngũ tạng lục phủ, xuyên tâm trùy pháp. Đứng ở đằng xa Bạch Tử Nhạc, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, rất nhanh liền nhận ra môn này trùy pháp, so sánh với lúc trước Thiết Nương Tử chỗ thi triển, vị này sơn phỉ khí huyết nồng hậu dày đặc, chính là một vị thực sự nội luyện ngũ tạng võ giả. Sức mạnh tự nhiên càng mạnh, kinh lực cũng càng vì khủng bố, đánh rớt đi ra uy năng cũng càng tăng mạnh hơn hoành. Đông, lại là một đạo lang nha bổng rơi xuống, cho dù Từ Minh trực tiếp dùng chiến đao kháng trụ, lại ngăn cản không nổi thể nội kinh lực mãnh liệt, một ngụm nghịch huyết nháy mắt phun ra. Chết! Hùng tráng sơn phỉ hai mắt chừng một cái, khí thế kinh người. Thứ ba chùy nháy mắt rơi xuống, không được. Từ Minh cưỡng đề một hơi, muốn bay ngược, nhưng là kình lực lưu chuyển đến tim phổi vị thời điểm, tổn thương nội tạng xé rách đau đớn lập tức để hắn khí huyết tản ra. Kinh lực cũng theo đó suy yếu hơn phân nửa, liền xem như lui, cũng không kịp, trong lòng một mảnh tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên liền gặp một đạo đao quang, tựa như một đạo thiểm điện, trực tiếp từ đằng xa bắn ra đi qua. Kia hùng tráng sơn phỉ trong lòng cơ cảnh, vội vàng né tránh ra, liền gặp kia một thanh trường đao, tựa như mũi tên, thật sâu đâm vào lớp kín tường so với bên trên, đem toàn bộ xuyên thủng, từ vị trí của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy kia xuyên qua cửa hang, thân đao thật sâu đâm vào tường đất một bên khác một cái cọc gỗ phía trên. Bỗng nhiên quay người, liền gặp một thân ảnh, hai tay trống trơn, cấp tốc vọt tới, muốn chết. Hùng tráng sơn phỉ nhe răng cười một tiếng, lang nha bổng nhất chuyển, trực tiếp đánh rớt xuống tới. Hừ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, hai tay tại thời khắc này, lại tựa như ngọc trắng nõn, có một loại oánh oánh quang mang, tại trên hai tay hiện lên, thiên triền thủ, một đôi tay, tựa như duyên hoa tú nguyệt, nhanh đến cực hạn rơi vào lang nha bổng phía trên. Bạch Tử Nhạc đã sớm rõ ràng, xuyên tâm trùy pháp là một môn hiếm có võ kỹ, đặc biệt là xuyên tim truyền kinh thủ đoạn, có chút huyền diệu, hắn tại lúc rảnh rỗi, tự nhiên cũng có nghiên cứu. Bây giờ, mặc dù không có đem môn này trùy pháp tu luyện nhập môn, thậm chí hắn căn bản liền không có tiến hành tu luyện, nhưng đối với trong đó vận kinh thủ đoạn, nhưng cũng có chính một chút hiểu rõ. Đối với môn này trùy pháp chiêu thức cũng tương đối thành thạo, tăng thêm cái này lang nha bổng mặc dù kinh lực khủng bố, lại cũng không là lợi khí, cho nên Bạch Tử Nhạc mới dám dựa vào hai tay đi tiếp nhận công kích của đối phương. Kinh khủng kinh lực tràn vào, lại tại Bạch Tử Nhạc một đôi tay phía dưới nhao nhao hóa giải, vậy nhưng xông phá trong thân thể phủ xuyên tim chi lực, tức thì bị hắn tầng tầng suy yếu phía dưới, chỉ còn lại có một tầng, kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, thân hình ngược lại tùy theo tới gần, chỉ thấy một con khiết bạch vô hà tay vượt qua lang nha bổng, nhẹ nhàng đập vào kia hùng tráng sơn phỉ trên lồng ngực. Oanh, kình lực mãnh liệt tại thời khắc này mới bỗng nhiên bạo phát ra. Răng rác, hùng tráng sơn phỉ lồng ngực bỗng nhiên sụp đổ, lực lượng mãnh liệt lại giống như là gai nhọn, sinh sinh đem hắn kia rèn luyện mềm dẻo vô cùng màng da huyết nhục đều cho oanh thành bọt thịt. Đối phương thân thể càng là tại thời khắc này bỗng nhiên bay ngược. Thiên triền thủ vốn cũng không vẻn vẹn một môn quấn thân võ kỹ, thực tế chính là một môn kinh khủng trường pháp. Trước đó tổng thi kinh cũng là vì cuối cùng này một kích này, viên mãn trình độ thiên triền thủ, làm cho Bạch Tử Nhạc tại cái này một võ kỹ vận dụng phương diện đạt đến cực hạn, thậm chí xa vượt xa quá sư phụ hắn Lưu Đông trình độ. Cho dù lực lượng còn chỉ hơi không bằng, nhưng ở kinh lực phun trào ở giữa, càng thêm tự nhiên thông thấu, ngang nhau lực lượng có thể bạo phát đi ra uy năng, tự nhiên càng thêm cường hoành. Đông, nặng nề lang nha bổng bỗng nhiên rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, kia hùng tráng sơn phỉ trong miệng, càng là phun ra một miệng lớn huyết dịch. Thiên triền thủ, Từ Minh hai mắt tỏa sáng, nhưng trong lòng hiện lên một tia kinh hãi. Hắn nhận ra Bạch Tử Nhạc chiêu này thủ pháp chính là trong bang môn chủ Lưu Đông tuyệt kỹ thành danh, nhưng Bạch Tử Nhạc sử xuất một chiêu này, hắn thấy lại cường hãn có chút quá phận. Muốn biết, nếu như hắn nhớ không lầm, Bạch Tử Nhạc bây giờ cũng mới ngoại rèn cấp độ thực lực, mà cái này một vị sơn phỉ thế nhưng là nội luyện cấp độ, thực lực so với hắn đều càng hơn một bậc. Nhưng chính là dạng này thực lực, lại tại Bạch Tử Nhạc trong tay tùy tiện bị đánh bay. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc thực lực bây giờ đã vượt qua hắn rồi. Từ Minh không hiểu liền có chút phức tạp. Bạch Tử Nhạc tốc độ phát triển xa viễn siêu hồ hắn ngoài dự liệu. Đương nhiên, hắn ý niệm trong lòng chuyển động, động tác nhưng cũng bất mãn. Tại kia Sơn Phỉ bị đánh bay nháy mắt, bước chân nhất chuyển, nháy mắt đuổi theo. Tại đối phương rơi xuống nháy mắt, một đao hung hăng một đâm, huyết dịch biểu ra, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run nhẹ nhẹ ở giữa, liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Minh Thúc, không có sao chứ? Bạch Tử Nhạc nhìn về phía Từ Minh, đối phương vết máu ở khóe miệng vẫn có chút rõ ràng. Không có việc gì, cũng không ảnh hưởng hành động. Lắc đầu, Từ Minh nói, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc cũng không hỏi nhiều. Tim phổi thụ thương, nhiều lắm là đối thực lực có chỗ ảnh hưởng. Hành động phương diện hẳn là không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lập tức phát hiện trên mặt đất thi thể đang nằm. Trừ nơi xa thuộc về nội lực cảnh trở lên cường giả giao chiến bên ngoài, lẻ tẻ chiến đấu đã cực ít. Chỉ có tại kia sơn trại chỗ sâu mới ngẫu nhiên có thể nghe được chiến đấu thanh âm, mà tại kia thuộc về nội lực cảnh chiến đấu bên trong, tình thế cũng dần dần sáng suốt. Trọn vẹn 5 vị ngoại gen đỉnh phong võ giả cùng một chỗ vây công kia thanh phong trại trại chủ. Cho dù hắn thực lực đã đạt đến nội lực cảnh, nhưng dù sao vừa mới đột phá, khí tức còn bất ổn, đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Vết đao kiếm miệng vô số, đã tràn ngập nguy hiểm. Một bên khác, trấn thủ Dương Chính Lăng thực lực, vốn là so quỷ đầu trại tam trại chủ càng mạnh, lại tăng thêm nội luyện đỉnh phong cấp bậc Dương gia hộ vệ trợ giúp. Hắn rất nhanh một thương, trực tiếp đinh tại kia kim cương thần Ngô Dụng trên cổ, đem đâm chết. Ngược lại là mặt khác hai bên chiến đấu, ngược lại là ở vào giằng co trạng thái bên trong. Thần thông kiếm Lưu Chí Bình thực lực, tự nhiên hoàn toàn không phải chiêm y thủ Lý Việt cùng tiểu tướng Tô Hạ hai người liên thủ đối thủ. Nhưng hắn thân pháp tinh diệu, kiếm thuật linh hoạt, luôn có thể ở giữa không dung phát ở giữa, tránh thoát hẳn phải chết một kích, ngược lại không có nhận quá nặng thương thế. Bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra, theo thời gian trôi qua, hắn lạc bại bỏ mình đã là tất nhiên, mà thời cơ lập tức liền đến. Chỉ thấy Dương Chính Lăng đem tam trại chủ Ngô Dụng chém giết về sau, căn bản không có làm do dự, một thương lập tức liền đâm về phía Lưu Chí Bình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hội vừa đúng lúc này, chiêm y thủ Lý Việt nhãn tình sáng lên, hai tay nghiền một cái, trong chốc lát thật giống như có vô số một tay tại hư không trung xẹt qua, nhanh chóng đưa về phía thần thông kiếm Lưu Chí Bình. Một bên Tô Hạ không có bất luận cái gì nói nhảm, trường thương trong tay quay tròn chuyển động, vô thanh vô tức ở giữa đâm ra ngoài, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Lưu Chí Bình trong lòng vô cùng báo động, rốt cục không thể kìm được, trong miệng phát ra một tiếng giống to. Sư huynh, cái này một đạo sư huynh liền tựa như một cái tín hiệu. Trong nháy mắt này, hắn vậy mà bỗng nhiên buông lỏng ra trong tay trường kiếm. Nhưng là chuôi này trường kiếm nhưng lại không có như người bên ngoài đoán trước rơi xuống dưới, mà là có chút dừng lại ở giữa, kịch liệt rung động, một cỗ mãnh liệt vượt xa phổ thông võ giả tinh thần ba động từ Lưu Chí Bình trên thân tuôn ra. Xoát, trường kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, dọc theo một đầu không hiểu quỹ tích, trực tiếp chém về phía chiêm y thủ Lý Việt cặp kia tinh diệu vô cùng hai tay. Tinh thần ngự kiếm, ngươi là tiên sư. Lý Việt còn chưa lên tiếng, chính phóng tới Dương Chính Lăng trong miệng lại phát ra vô cùng kinh hãi thanh âm. Nghĩ hắn cùng đối phương liên hệ cũng có một đoạn thời gian, nhưng mảy may không có phát hiện đối phương lại còn là một vị tu tiên pháp người. Tốt một cái thần thông kiếm, quả nhiên chỉ có gọi sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Chiêm Y Thừa Lý Việt trong miệng nói. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó bước chân co rụt lại, thân hình lóe lên, lại so tiếp cận thời điểm tốc độ nhanh hơn, lui về sau ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.